Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 18, căn hộ cũ, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh linh linh chuông điện thoại chợt kinh hãi, Đồng Đồng mới nhận được bàn tay giữa không trung lập tức đè trở về. Cậu ta giữ điện thoại của mình trong bóng của mình, đầy sợ hãi và hối tiếc. Cậu ta cũng không nên làm chết nghĩ đến hung linh, lần này được rồi, nói đến liền đến. Bất quá cũng may anh Hội nói chỉ cần không nghe điện thoại là không sao. Làm sao vậy? Lúc Đồng Đồng gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại, biểu tình như lâm đại địch, Ân Hành lại đột nhiên thò đầu ra khỏi phòng bếp, hiển nhiên là bị tiếng chuông điện thoại hấp dẫn. Không có, không sao đâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Đồng trắng bệch, cậu ta giật giật khóe miệng cười ha ha. Cháu đang gọi điện thoại chơi. Ân Hành không tin lời cậu ta nói, đi tới dùng ánh mắt không đồng ý nhìn thoáng qua đứa bé nói. Nghe điện thoại, Đồng Đồng vẻ mặt buồn bã, trong miệng phát ra tiếng hít vào trầm thấp, ấp úng không nói gì. Cậu ta nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhắm mắt lại và quyết tâm nhấc điện thoại lên. Thế nhưng cậu ta chung quy vẫn là sợ hãi, không đợi Ân Hành mở miệng liền nhanh chóng ấn trở về. Phùng Hội chỉ nói không nghe điện thoại liền không có việc gì, chưa từng nói không để ý tới nó. Sau đó trong nháy mắt cúp máy có tác dụng hay không, hiện tại cậu ta chỉ cầu nguyện một chiêu này có thể có hiệu quả. Tuy nhiên, tiếng chuông kiên trì vang lên bên tai lần nữa làm cho cậu ta hiểu được đây chỉ là vọng tưởng. Giống như ma âm, tiếng chuông tuần hoàn đi lại dồn dập mà thúc giục mệnh, Đồng Đồng sợ mệt nhìn chằm chằm đường dây điện thoại trong tay, biểu tình trên mặt phi thường cứng ngắc. Sao, làm sao bây giờ, cậu ta dương mắt hướng Ân Hành cầu cứu. Mặc dù gì Tiểu Hy chỉ là một NPC, nhưng trong hai ngày ngắn ngủi này, người ít nói này lại cho cậu cảm giác an toàn cực mạnh, làm cho cậu cảm thấy sẽ bị tổn thương thì theo bản năng cầu xin cô giúp đỡ. Đừng sợ, Ân Hành quả nhiên biểu hiện ra một vị trưởng bối đáng tin cậy. Ân Hành bảo Đồng Đồng lui về phía sau, chính mình tới gần chiếc máy cố định không ngừng chấn động. Đồng Đồng rất cảm động vì cô bảo vệ mình, không rời đi. Đi theo phía sau cô thò đầu về phía trước, hai mắt mở to muốn xem cô thao tác như thế nào. Theo cậu ta thấy, loại NPC trọng yếu như Ân Hành làm việc có trật tự, thiện lương lại rõ ràng có liên quan đến bối cảnh nhất định sẽ có một bộ phương pháp xử phạt hung linh. Nào biết, cậu ta đợi một thời gian dài, ánh mắt đều có chút chua xót, còn chưa thấy Ân Hành có hành động gì để ngăn cản hung linh gọi tới. Chẳng lẽ là không thể để cho người ngoài nhìn thấy thao tác? Cậu ta có chút do dự, không biết có nên rời khỏi nơi này lưu lại sân khấu cho Ân Hành hay không. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Ân Hành thủy chung bất động, chậm rãi, tiếng chuông biến mất, Đồng Đồng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói lúc trước Phùng Hội nói không nghe điện thoại liền không sao, nhưng tất cả mọi người đều biết trong quá trình này khẳng định còn có manh mối mấu chốt khác hắn cũng không có chia sẻ ra. Đây là ác mộng nhớ đến bình thường, vì bảo đảm an toàn cho mình và tích lũy. Tất cả mọi người sẽ theo bản năng giấu giếm một ít manh mối mình tìm được. Phùng Hội như thế, cha con lão Cao đi thẳng đến bồn hoa thoạt, nhìn cũng là như vậy. Ngay cả chính cậu ta cũng có tư tâm không đem Ân Hành khẳng định là một NPC cao cấp siêu cấp lợi hại nói với mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại vừa nhìn, đích xác chỉ là chờ một lát sau tiếng chuông liền biến mất. Cậu ta không thể không thừa nhận có lẽ là mình lấy tâm tiểu nhân độ bụng quân tử. Có lẽ, trong diễn đàn đánh giá Phùng Hội cũng không khách quan, hắn ta cũng không muốn mọi người cho rằng kỳ lạ như vậy. Đồng Đồng đưa ra đủ loại suy đoán về cảnh tượng trước mắt, cho rằng nguy hiểm đã được giải trừ, nhưng Ân Hành lại biết không phải như vậy. Cô chăm chú nhìn chiếc điện thoại cố định cũ kỹ này, tầm mắt theo đường dây điện thoại ở chỗ kết nối cho đến cuối tường. Bỗng nhiên, cô cười ngắn ngủi một chút, khóe mắt đuôi lông mày đều ý vị thâm trường. Đồng Đồng đắm chìm trong suy nghĩ của mình cũng không phát hiện ra nụ cười của cô, mãi đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của Ân Hành vang lên, lúc này mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt Đồng Đồng mang theo nghi hoặc và sợ hãi, cậu ta cho rằng hung linh rời đi đạo cụ nói chuyện. Mắt thấy Ân Hành lấy điện thoại di động ra, cậu ta còn không kịp ngăn cản, chỉ từ trong miệng nghẹn ra một chữ. Đừng, Ân Hành liền dứt khoát lưu loát đem điện thoại nhận lên. Để tiện thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Đồng Đồng, Ân Hành trực tiếp mở ra rảnh tay. Đồng Đồng liền rõ ràng nghe thấy đầu dây bên kia vang lên chính là tiếng chủ nhà. Không giống như buổi sáng uy hiếp người khác, giờ này khắc này, tốc độ nói chuyện của hắn rất nhanh, thanh tuyến cũng đang run rẩy, tràn ngập cảm xúc hồn hển. Tiểu Hy, cô đang làm gì vậy? Tại sao tôi lại kết nối điện thoại? Chủ nhà nổi giận, ở bên kia hắn truyền đến tiếng đánh nhau thật lớn, thanh âm. Ô ô, rầm rắc, rầm rầm, sủa, không ngừng truyền tới, hỗn tạp tiếng cầu cứu yếu ớt, tiếng nguyền rủa còn có tiếng khóc. Ân Hành nghiêng tai lắng nghe, động tĩnh lớn như vậy, dựa theo điều kiện cách âm cực kém của căn hộ này, đã sớm hấp dẫn những người chơi khác, nhưng nàng thời khắc nào cũng chú ý động tĩnh phía dưới, không có bất kỳ thanh âm nào, đủ để thấy hung linh lúc giết người có năng lực cách ly đặc thù. Mà tiếng khóc bên kia điện thoại không phải do chủ nhà phát ra, mà là một loại tiếng kêu rên nhọn nhọn, thanh âm rất nhỏ, cũng không giống người. Ân Hành cũng không bất ngờ chủ nhà sau khi chịu tội lập tức nghĩ đến mình, bởi vì Mỹ Mỹ đã để lại cho hắn ta đủ tin tức. Ngay từ đầu kinh hãi suy nghĩ kỹ, chủ nhà nắm giữ rất nhiều tin tức rất nhanh có thể phát hiện người đứng sau lưng Mỹ Mỹ rốt cuộc là ai. Bất quá cùng góc độ người chơi khác nhau, mâu thuẫn giữa cô và chủ nhà hoàn toàn có thể từ kinh nghiệm và thù hận của bản thân kéo dài mà không có lý do gì, bởi vậy hoàn toàn sẽ không bại lộ thân phận. Kiên nhẫn chờ đối diện tìm được khoảng trống rồi nói chuyện. Ân Hành tin tưởng là chủ nhà của hung thủ, ở trong quỷ quái của căn hộ cũ này lâu như vậy cũng không chết, khẳng định có chỗ hơn người của mình. Cho dù không vượt qua cũng không có việc gì, cùng lắm thì tìm manh mối càng phiền toái một chút. Cách chương.